Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 601. Ngắm nhìn bầu trời. Great Castle Thự Quang Thành, Quan Tinh Đài, Felico rơi đài sau. Nơi đây cũng không có vương đô tên. Di tán tinh học sĩ nguyên tưởng rằng hội nghênh đón một hồi dung chuyển, nhưng thành thị trật tự cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Mọi người như cũ bận rộn cuộc sống của chính mình, nông phu nhóm cày cấy vùng ngoại ô đất ruộng, thợ đá nhóm sửa chữa hư hao tường thành, thợ rèn gõ cửa hàng giáp trụ, mà đội tuần tra tiếp tục ở cùng Hắc Nhai các lưu dân chơi mèo bắt chuột trò chơi. Nhìn thoáng qua, nó vẫn là vương quốc thành thị phồn hoa nhất một trong. Đương nhiên cũng không là hoàn toàn không có thay đổi. Tỉ như mỗi ngày đều sẽ có người rời đi cũ vương đô, đi đi tây cảnh tìm kiếm mới cơ hội, mà chiêm tinh liên hợp đối thủ cũ, vương đô luyện kim hiệp hội càng là toàn bộ rời xa Thự Quang Thành. Hiện ở trong vương cung thay đổi một đám không có danh tiếng gì quý tộc. Bọn hắn cả ngày là chia cắt lão quý tộc nhóm di lưu lại thổ địa cùng quyền lực tranh chấp không thể tách rời ra, hoàn toàn đem các hiền giả ném đến một bên. Không có ai dò hỏi vương quốc mệnh vận, cũng không có ai bói toán tương lai tốt xấu. Nếu như không phải Lô Răng bệ hạ lưu lại quan chức sẽ đúng giờ cho quyền đài chiêm tinh một bút lương thực cùng kim long, e sợ các học đồ đã sớm giải tán lập tức. Cũng còn tốt, hiện ở tại bọn hắn vẫn có thể duy trì liên hợp vận chuyển. Chỉ cần đài chiêm tinh còn tồn tại, học sĩ nhóm sứ mạng thì sẽ không bỏ giờ, vĩnh viễn ngắm nhìn bầu trời. Mặt trời chậm rãi chìm vào phía tây dãy núi, bầu trời do màu da cam biến thành đỏ sậm, cuối cùng chuyển thành màu tím đậm. Màn đêm buông xuống sau khi nhà chiêm tinh nhóm công tác mới vừa vặn bắt đầu. Trên đài cao giấy lên thông khí ngọn đèn, học nghề đem từng chiếc một quan tinh dụng cụ từ trong nhà kho khuân vác đi ra. Bọn hắn nhất định phải phi thường cẩn thận, hư hao dụng cụ sơ ý giả đem gặp phải quất roi cùng khấu trừ lương hai tầng trừng phạt. Đặc biệt vậy mấy đài Lô Răng bệ hạ đưa tới quan tinh nghi, càng là bảo bối bên trong bảo bối. Di tán tinh học sĩ lúc đầu bắt được những này trang ở trong thùng gỗ dụng cụ lúc cũng không có quá để ở trong lòng. Quả thật bệ hạ từng hứa là chiêm tinh liên hợp mang đến càng tiên tiến quan tinh công cụ, nhưng dụng cụ chế tác là một cái cực kỳ phức tạp quá trình. Nó cùng làm ẩu kính viễn vọng bất đồng, chỉ là ống thân bên trong có thể để điều chỉnh khoảng cách hoạt động cơ quan liền có thể làm cho tay nghề tối thành thạo thợ thủ công đau đầu hơn nửa tháng. Càng khỏi nói thủy tinh thấu kính mài, một chiếc quan tinh nghi từ tuyển ngơ tới chế tác hoàn thành cần chừng một năm. Tiêu phí kim long đại khái ở trăm viên trên dưới. Nếu như nói hiền giả chi học có cái gì cộng đồng chỗ, vậy chính là hai người đều vô cùng tiêu hao tiền tài. Chẳng qua luyện kim thuật đạt được sản phẩm thường thường có thể thụ đến quý tộc cùng phú thương hoan nghênh, chiêm tinh thuật liền không vận tốt như vậy. Bởi vậy bình thường chỉ có thủ đô một nước mới có tiền vốn cùng nhân thủ thi công quan tinh đài. Mà theo hắn biết, tây cảnh biên cương trấn chừng 2 năm trước còn là một rách nát không chịu nổi vùng đất cằn cỗi. Coi như bốn phía chinh chiến cướp đoạt số tiền lớn tài, ai lại bỏ được đem những này kim long đưa cho không quan hệ chút nào nhà chiêm tinh đây. Nhưng khi dương gỗ bị mở ra lúc, di tán tinh nhất thời choáng váng mắt. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dáng dấp như thế quan tinh công cụ cùng liên hợp sử dụng cây gậy chúc giống như dụng cụ bất đồng. Nó kim loại ống thân chừng thùng nước lớn nhỏ, khảm ở ông đó kính thủy tinh sáng ngời đến quả thực có thể soi sáng ra bóng người. Bất kể như thế nào gần kề xem, cũng không tìm tới một tia mài vết cát, mà nó hoạt động cơ quan cũng thiết kế đến khá xảo diệu. Chỉ là phần cuối một cái to bằng ngón cái nút xoay chỉ cần nắm nhẹ nhàng xoay tròn, liền có thể thực hiện thấu kính khoảng cách điều chỉnh. Hơn nữa điều thật khoảng cách sau không cần lần nữa khóa kín. Sử dụng lên vô cùng thuận lợi. Lô răng bệ hạ lục lục tục tục đưa tới 3 đợt cộng 6 chiếc kiểu mới quan tinh nghi. Cũng vì nó nổi lên cái thông tục dễ hiểu tên. Kính thiên văn, từ khi di tán tinh dùng qua một lần sau, liền cũng lại không muốn đi xem những kia kiểu cũ dụng cụ. Còn lại 5 chiếc kính viễn vọng tự nhiên giao cho đài chiêm tinh bên trong kinh nghiệm phong phú. Nhất 5 tên nhà chiêm tinh, lão sư, hết thảy quan tinh dụng cụ cũng đã bày ra đúng chỗ. Đại đệ tử vẫn báo cáo, tinh khu phân xong chưa? Vâng, hắn liếc nhìn trong tay bản ghi chép. Phụ trách bắc một khu phương hướng thiên mang tinh học sĩ hôm nay bệnh bệnh tại người. Thay thế hắn chính là hư không tinh học sĩ. Như vậy nhen lửa đốm lửa. Bắt đầu quan tinh đi. Thủ tịch chiêm tinh ra hạ lệnh. Vâng, đài chiêm tinh trung ương chậu than dựng lên lửa nóng hừng hực. Nó tượng trưng bầu trời đêm sáng nhất khải minh tinh. Quay chung quanh chậu than đứng thẳng nhà chiêm tinh nhóm nhưng là nó hộ tinh. Toàn bộ bình đài nghiêm khắc dựa theo tinh tượng bài trí. Kể từ đó, bọn hắn cũng tương đương với đứng màn trời bên trong. Cùng đầy trời sao trở thành một thể thống nhất. Ngoại trừ có giá trị không nhỏ quan tinh nghi ở ngoài. Một cái khác cần tốn bồi dưỡng chính là ngước nhìn chòm sao người. Bọn hắn có thể dựa vào chỉ có con mắt của chính mình. Bởi vậy muốn trở thành một tên hợp cách nhà chiêm tinh. Nhất định phải học sẽ ra sao bảo hộ hai mắt của chính mình. Di tán tinh đã 55 tuổi, nhưng thị lực của hắn như cũ so thự quang thành bên trong hầu hết người trẻ tuổi thân thiết. Này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thông qua sàng lọc trở thành chiêm tinh học đồ sau, bọn hắn buổi tối có thể xem đồ vật chỉ có màn đêm ngôi sao. Ở ngọn đèn hoặc ngọn nến dưới xem bộ sách là tuyệt đối cấm chỉ. Mặt khác ban ngày vào lúc giữa trưa cũng không được ra ngoài. Ngăn ngừa ánh mặt trời cường liệt đôi mắt kích thích. Cơm nước cũng sẽ làm ra tương ứng thay đổi. Đầu tiên là nhất định phải dùng ăn động vật nội tạng cùng con mắt. Thứ yếu là không được ăn loại cá cùng tân hương liệu. Căn cứ chiêm tinh học lưu truyền tới nay tri thức. Ăn nhiều huyết thực có thể làm cho con mắt càng thêm sáng ngời. Nhưng cá trúc thủy tính, tân hương liệu trúc thổ tính, người trước sẽ phá hư lục sinh huyết thực bên trong lửa chay. Người sau hội khiến con mắt bị long đong, di tán tinh kiên trì hơn 40 năm. Hắn tin tưởng người khác con mắt thời gian sử dụng là có hạn độ. Vì làm hết sức đem nó dùng cho quan tinh, còn lại thời điểm hắn đã rất ít xem bộ sách hoặc tinh tượng đồ dù sao những kia chòm sao đồ án đã. Chặt chẽ khắc ở trong đầu của hắn. Học sĩ đem con mắt nhắm ngay ngắm nhìn miệng nó lại như là một cái bé nhỏ cái ống. Đứng ở tráng kiện ống thân cuối cùng, hiển nhiên trong này an trí một khối mặt phẳng nghiêng kính. Mới có thể làm cho tia sáng chiết trong nhãn tình của mình. Thú vị hơn nữa thực dụng kỹ xảo. Nhà chiêm tinh tuy rằng rõ ràng cái nguyên lý này. Nhưng từ chưa nghĩ tới đem nó dùng ở quan tinh nghi trên. Bây giờ nhìn lại, nó quả thật có thể đại đại cải thiện quan tinh hoàn cảnh. Chí ít ở ngắm nhìn địa vị cao tinh khu lúc, không cần cúi eo đến xem. Bởi lô răng bệ hạ đưa tới kính viễn vọng hiệu quả xa thật với kiểu cũ quan tinh nghi. Bởi vậy liên hợp chuyện cần làm liền đem đã có tinh khu một lần nữa quan sát đánh giá vẽ một lần. Từ khi sử dụng này 6 chiếc kính thiên văn tới nay, bọn hắn lại phát hiện mấy chục trước khó có thể phát hiện ám tinh. Di tán tinh quen thuộc quét qua chính mình phụ trách khu vực. Chòm sao cứ việc hội theo mùa biến hóa hình thành bất đồng hình dạng. Đối với người mới học mà nói khả năng rất khó cầm chắc. Nhưng đối với hắn mà nói, chúng nó ánh sáng lại như là trên mặt chính mình vằn giống nhau thân thiết. Quan sát xong mảnh thứ nhất tinh khu, giữa lúc hắn chuẩn bị di động kính viễn vọng lúc, một điểm bé nhỏ không đáng kể ánh sáng bỗng nhiên ánh vừa mắt hắn bên trong. Trong phút chốc, học sĩ cảm thấy dòng máu của chính mình đều đọng lại. Hắn ngừng thở, đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến cái hướng kia. Vậy cũng không ảo giác. Một viên lờ mờ tinh mang ẩn giấu ở lục đạo tinh cùng xí thiên tinh chính giữa. Hào quang của nó là như thế mỏng manh, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn dập tắt, nhưng cùng quanh thân tinh tinh rõ ràng bất đồng chính là nó là màu đỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.